Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221: Long Văn Chiến Đao. Đệ tử: Vương Giá. Thiên phú: Thất phẩm trung thừa. Đẳng cấp: Huyền Võ Nhất Trọng Thiên. Vũ kỹ: Thái Cực Băng Hỏa Chiến Trận. Vô Lượng Pháp Kiếm. Đồ vật: Băng Hỏa Phù, Vô Lượng Kiếm. Bối cảnh: Nguyên danh Vương Giá, trước trận văn sư công hội trẻ tuổi nhất lục phẩm trận văn sư. Sau bị trận văn sư công hội xóa tên, nghèo rớt mùng tơi, nắm giữ tinh không võ mạch, băng hỏa chiến thể, một cái bởi vì lười mà nổi tiếng thiên tài. Nguyên lai gia hỏa này bị trận văn sư công hội xóa tên a. Khó trách sống đến mức kém như vậy. Có chút ý tứ. Dương Niệm nhìn lấy Vương Giá số liệu mặt bảng, trong lòng suy nghĩ, không thể không nói Vương Giá cũng có được thiên phú kinh người, mà lại tinh không võ mạch, băng hỏa chiến thể, tựa hồ cũng thẳng như bức bộ dáng. Bất quá sau cùng một câu kia, bởi vì lười nổi tiếng, là cái quỷ gì? Trong lòng rất có vài phần nghi hoặc, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải hỏi nhiều thời điểm. Tiến vào chủ hội trường, bên trong hoàng đến cực kỳ xa xỉ cao quý, diện tích cũng chừng hai cái sân bóng lớn như vậy. Lúc này hội trường bốn phía thiết lập có không ít gian hàng. Trên sân khấu không ít chú tạo tinh phẩm ngay tại triển lãm. Còn có xinh đẹp lễ nghi tiểu thư tỷ tiếp đãi giải thích. Biển người phun trào, phi thường náo nhiệt, vừa vào sân. Không ít người liền chú ý tới cái thiên đến, ào ào vọt tới, mà lúc này một tên Vạn Kiếm Lâu đệ tử bước nhanh tiến lên. Lão sư, Từ lão, Vu lão đã đợi đã lâu. Cái thiên xin lỗi nhìn Dương Niệm bọn người một cái nói. Trưởng môn, ta cần chuẩn bị sau cùng đánh giá đại hội. Không thể giúp ngươi, ngươi trước tùy tiện dạo chơi. Khoảng cách đánh giá đại hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta sẽ phái người tới đem bọn người đưa đến đánh giá hội trường. Dương Niệm gật đầu, người đi trước bận bỉu. Nơi này bày ra nhiều như vậy chú tạo tinh phẩm. Chúng ta dạo chơi cũng không sao. Dương Niệm dứt lời, cái thiên chắp tay rời đi. Mà cái kia Vương Giá cũng muốn nhân cơ hội chuồn đi. Bất quá vừa rón rén lui về phía sau hai bộ, Dương Niệm ánh mắt bỗng nhiên rơi ở trên người hắn. Vương Gia Vương, giống tuếch vậy, người cái này là muốn đi đâu? Vương Giá động tác nhất thời cứng đờ, hình ảnh có chút buồn cười. Sau đó hắn quyết định thật nhanh hai tay ôm bụng, giả trang ra một bộ khó chịu bộ dáng. Đau bụng, đi tiểu tiện một chút, ta nhìn ngươi không phải đau bụng. Dương Niệm nhìn Vương Giá, gia hỏa này rất xảo quyệt, vừa mới đáp ứng thêm vào không không phái, chỉ sợ chỉ là hoãn binh chi kế. Hiện tại tiến đến, tự nhiên muốn thừa cơ thoát thân, bất quá tại Dương Niệm trước mặt, hắn tựa hồ tính lầm. Dương Niệm hướng A-man làm cái nháy mắt, A-man bước ra một bước, nhất thời ngăn tại Vương Giá sau lưng, lồng ngực cơ nhục khiêu động hai lần. Nhìn đến Vương Giá sắc mặt biến đổi, trưởng môn, ta thật đau bụng, ôi, Vương Giá dự định tiếp tục giả bộ nữa, một tay che cái mông, hai chân nhỏ ngồi xổm xuống, kẹp chặt, thân thể nghiêng về phía trước, đáng chết bánh bao, ta liền nói bên trong bánh nhân thịt nhi có vấn đề. Dương Niệm căn bản không để ý hắn, nói đi. Vì cái gì tìm kiếm nghĩ cách trà trộn vào chủ hội trường? Dương Niệm nhìn chằm chằm Vương Giá, để cho ta trước giải quyết lại nói được sao? Thật nhanh, Vương Giá ra sức nín thở, cái trán gân xanh đều trống đi lên, diễn kỹ tăng mạnh a, lưu lượng ngôi sao ở trước mặt hắn quả thực cũng là cạn bã. Vương Giá là dựa vào diễn kỹ ăn cơm diễn viên. Bất quá lần này Dương Niệm không nói gì, mà chính là A-man đại thủ trùng điệp đập vào Vương Giá đầu vai. Vương cũng cảm thấy thân thể trầm xuống, phảng phất một tòa núi lớn đè ở trên người. muốn không phải A-man khống chế lực lượng, đoán chừng cái này nhẹ nhàng vỗ, hắn liền phải nằm tại chỗ này. Nói, Dương Niệm thần sắc lạnh xuống, một cỗ áp bách tính khí tức phóng thích mà ra, trên bàn tay màu xanh lam lôi đình ngưng tụ mà ra. Loại này láo cá liền phải dọn dẹp một chút. Vương Dã cảm thấy cái kia cỗ khí tức khủng bố, đáy lòng hoảng sợ vô cùng. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu trưởng môn tu vi lại cao thâm như vậy. Cỗ khí tức này là đế cảnh a. Vương Dã cảm giác mình quỳ, cái này có thể nhảy vào hang hổ. Không còn dám tiếp lấy diễn tiếp, nói ra, tiến vào chủ hội trường là mỗi cái trận văn sư mộng tưởng. Ta chỉ là muốn tiến đến xem cảnh tượng hoành tráng. Thật sao? Tin ngươi có quỷ a. Dương Niệm nhìn về phía Tô Lạc Lạc, Lạc Lạc, cho hắn một cái tự nhiên hào phóng quyền. Đúng vậy, trưởng môn. Tô Lạc Lạc hoạt động một chút cổ, tay cùng cổ, cốt cách khanh khách rung động. Sau đó Tô Lạc Lạc phanh một tiếng nhất quyền nện ở Vương Giã đỉnh đầu. Nhất thời Vương Giã trên đầu toát ra một cái lớn chừng quả đấm bao tới. Quy nữ nhân, Vương Giã đau đến hoài nghi nhân sinh. Ngươi đây là tại đùa lửa. Ngạch, đây là cổ vân sư huynh lời kịch. Tô Lạc Lạc lại là phanh nhất quyền đập ra. Vương Giã đỉnh đầu lần nữa lớn lên một cái bọc lớn. Ngươi tại sao lại đánh ta? Vương Giã nhớ rõ trưởng môn nói đúng một cái a. Lui từ, Tô Lạc Lạc thổi thổi quyền đầu. Vương Giã, lý do này cũng quá vô nghĩa đi. Muốn không phải sau lưng có cái đại khối đầu nhấn lấy hắn, hắn phải cùng nữ nhân này thật tốt ra sức ra sức. Dương Niệm ánh mắt nhìn gần tới. Vương Giã chú ý tới Đại Bạch, Sử Thư Thánh, A-man bọn người dục dịch, muốn đánh bộ dáng của mình. Trong lòng thầm mắng một tiếng không may. Sau đó nói, tốt à, ta là vì Long Văn chiến đao mà đến. Vương Giã biết rõ nếu không nói nói thật, hôm nay hắn thì triệt để cắm nơi này. Long Văn chiến đao, Dương Niệm cả kinh nói. Không tệ, Vương Giã ngưng trọng nói. Long Văn chiến đao chính là vũ khí của ta. Ta ở tại bên trên khắc quay tự sáng tạo linh văn Long Văn, khiến cho đến đao này một lần hành động tới gần thần phẩm. Chỉ bất quá một lần ngoài ý muốn đao này phá nát, chỉ để lại một thanh chuôi đao. Đang khi nói chuyện, Vương Giã trong tay dần hiện ra một thanh ghi chép lấy kỳ dị phù văn chuôi đao. Trên đó phù văn giống như long lân bố cục, lại ẩn ẩn có một cỗ chân long chi khí. Những năm này ta tìm kiếm khắp nơi thu thập Long Văn chiến đao toái phiến, nhưng kết quả giải rác. Gần đây nghe nói Luyện Khí Tông đem phá nát chiến đao toái phiến một lần nữa ngưng luyện thành đao, cho nên đến đây. Vương Giã lần này ngược lại nói nói thật, nhưng Dương Niệm y nguyên không hiểu. Đã ngươi đã nắm giữ Long Văn bí pháp, lại ghi chép một thanh chiến đao liền có thể, cần gì phải chấp nhất tại chiến đao toái phiến? Vương Giã lắc đầu, nếu là thật đơn giản như vậy, cái kia thì cũng thôi đi. Long Văn chiến đao chỗ lấy là Long Văn chiến đao, không chỉ có tại trên đó ghi chép Long Văn, càng ở chỗ hắn tài liệu, đó là long cốt chế, long huyết thối luyện, mà Long Văn chỉ là tỉnh lại hắn ngủ say giã tính thôi. Dương Niệm chú ý tới Vương Giã trong mắt lóe lên lãnh quang. Tựa hồ Long Văn chiến đao sau lưng còn có một đoạn không muốn người biết cừu hận quá khứ. Dương Niệm không có hỏi nhiều, chỉ nói, thì ra là thế, bất quá ngươi đã là ta không không phái đệ tử. Vật này thật vì ngươi tất cả, ta tự nhiên thay ngươi cầm về. Dương Niệm ánh mắt biến đến sắc bén. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nói đều là thật. Tiếp theo yên tâm lưu tại ta không không phái. Vương Giã nghe vậy sắc mặt biến hóa. Theo Dương Niệm vừa rồi phóng thích ra khí tức, hắn biết Dương Niệm hoàn toàn có năng lực giúp hắn cầm lại thứ thuộc về hắn. Trong lòng rất có vài phần cao hứng, nhưng lập tức cái kia lau cao hứng biến mất không thấy gì nữa. Ta là điểm xấu người. lưu tại ngươi không không phái chỉ sẽ đưa tới tai họa. Cho nên đa tạ ý đẹp. Vương Dã lần này nghiêm chỉnh, thanh âm leng keng có lực, nói xong bước chân liền muốn rời khỏi. Chỉ lúc trước cái loại này láo cá bộ dáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn vừa phóng ra cước bộ, Dương Niệm thanh âm liền tại sau lưng truyền đến. Ngươi chỉ là trận văn sư công hội a? Vương Dã cước bộ bỗng nhiên dừng lại, thân thể khẽ run lên. Làm sao ngươi biết? Vương Dã tràn đầy rung động. Dương Niệm không có trả lời, chỉ nói, trận văn sư công hội ta không không phái còn không để vào mắt. Ngươi tại trận văn một đảo rất có thiên phú, chẳng lẽ ngươi thì cam tâm cả một đời lật người không nổi? Lưu lại, ta cho ngươi cung cấp tốt nhất tư nguyên, sau đó kết thúc cùng trận văn sư công hội ở giữa ân oán. Dương Niệm tự nhiên không biết hắn cùng trận văn sư công hội ở giữa đến cùng có cái gì gút mắc. Chỉ nói là đến lập lờ nước đôi. Vương Dã ánh mắt biến đến sắc bén. Hắn trầm mặc rất lâu, sau đó rốt cục nhẹ gật đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?